Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2753, chương 2743, mới hành trình. Đại kết cục, sau 45 phút, Lam Phong cùng Tử La Lan chậm chậm từ bên trong phòng đi tới. Tuy nhiên bây giờ Tử La Lan xem ra càng suy yếu, nhưng là khí sắc so với trước đó đến không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều. Đến mức nàng thực lực thì là cần phải từ từ khôi phục. Tỷ tỷ, người rốt cục tỉnh, quá tốt, nhìn lấy cái kia tỉnh lại Tử La Lan. Hỏa Phượng một mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. Nghe vậy, Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt mê người cười yếu ớt. Ngay sau đó xoay đầu lại thật sâu nhìn một chút Lam Phong. Điều mở miệng cười, đây hết thảy được nhiều thua thiệt tiểu tử này. Ách, cái này. Tử La Lan lời nói không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong xấu hổ không gì sánh được. Yên tâm, tuy nhiên tiểu tử ngươi sắc đảm ngập trời đối bản cung làm loại chuyện đó. Nhưng là bản cung biết ngươi là cứu người nóng vội, không trách ngươi. Tử La Lan lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, hoạt động phía dưới gân cốt có chút hào khí nói. Nhưng là ta phải trách ngươi, yêu tinh tỷ, ngươi ngủ ta, cướp đi ta trinh tiết. Người có thể được đối với ta phụ trách. Lam Phong rất nhanh liền khôi phục hắn trơn trượt bộ dáng. Điều mở miệng cười, đến đi ngươi, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, còn muốn ta phụ trách. Tử La Lan tức giận nói ra. Ngay sau đó nàng dường như nghĩ đến cái gì, nghi ngờ mở miệng, đúng, ngươi là làm sao tìm được nơi này đến? Chúng ta ở chỗ này ngủ say bao lâu? Nghe nói Tử La Lan lời nói, Lam Phong chính là đem hắn đi tới nơi này mục đích cùng năm đó phát sinh tinh không dị tộc cùng người địa cầu tộc phát sinh toàn diện đại quyết chiến cùng sự tình rất nhiều đi qua chậm chậm ràng. Thuật đi ra, thì ra là thế, nghĩ không ra những năm này vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá tiểu tử ngươi ngược lại là không để cho bản cung thất vọng. Nghe xong Lam Phong giảng thuật, Tử La Lan xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Một mặt tán thưởng địa mở miệng, đón đến, nàng tiếp tục mở miệng nói, thực ngươi nếu như muốn cứu Vũ Thần, Sở Nam, Thí Thiên, Tây Minh các nàng lời nói trừ tìm kiếm y đạo thánh điển bên ngoài cũng không phải là không có hắn. Biện pháp, nghe đồn tại cổ lão tinh giới Minh Hà bên trong đã từng có được lấy một kiện chí bảo. Nó có được vô thượng thần lực, không chỉ có thể trị liệu bất luận cái gì thương thế. Hơn nữa còn có thể làm cho chết đi người phục sinh. Chỉ bất quá món kia chí bảo cho dù là ta đỉnh phong thời kỳ cũng chưa từng nhìn thấy. Đồng thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cho dù là ta cũng không biết bây giờ tinh giới tại kinh lịch cái kia một trận đại chiến sau biến thành cái gì bộ dáng. Tử La Lan ánh mắt phức tạp địa mở miệng. Ngay sau đó, nàng xoay đầu lại vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong. Thần sắc nghiêm túc mở miệng, mà lại đi hướng tinh giới đường gian nguy vạn phần. Cần vượt qua vô số tinh vực, tao ngộ vô số tinh không cường giả cùng xuyên qua tinh không dị tộc hành tinh mẹ cổ thần đình. Cho dù là lấy ngươi bây giờ thực lực, lần này đi một hàng cũng là cửu tử nhất sinh. Chỉ cần có như vậy một chút hy vọng, ta cũng không nguyện ý từ bỏ. Mà lại, phụ thân ta cùng mẫu thân cũng đều hạ lạc không biết. Sống chết không rõ, lần này đi một hàng vừa vặn điều tra một phen. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, trầm giọng mở miệng nói. Chuyện này, chúng ta vẫn là trở về bàn bạc kỹ hơn. Thấy thế, Tử La Lan không khỏi cười khổ lắc đầu. Sớm biết Lam Phong thái độ kiên quyết như thế, như vậy nàng cũng liền không nên nói cho Lam Phong những thứ này. Tốt, trở về rồi hãy nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Tử La Lan cùng Hỏa Phượng rời đi nơi đây. Một năm sau, Bao La Vũ Hải bên bờ biển, một già một trẻ hai bóng người mặt hướng đại hải, thẳng tắp mà đứng. Nếu là có người ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem một già một trẻ này cho nhận ra. Đồng thời chấn kinh một chút ba, bởi vì bọn hắn không là người khác chính là bây giờ thống trị toàn bộ hắc ám thế giới bạo quân cùng Viêm Hoàng quốc lãnh đạo tối cao số một thủ trưởng, thật quyết định muốn đi à. Số một thủ trưởng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia ba đào hung dũng đại hải. Chậm chậm mở miệng nói. Quyết định. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ai, ngươi tiểu tử này. Nghe nói Lam Phong lời nói. Số một thủ trưởng thần sắc một mặt bất đắc dĩ mà phức tạp. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Không biết nên nói cái gì khuyên can lời nói. Bởi vì hắn biết một khi Lam Phong quyết định sự tình sẽ rất khó cải biến. Người đi người đám kia lão bà cùng hài tử làm sao bây giờ? Số một thủ trưởng theo trong túi quần móc ra hai điếu thuốc lá. Đưa cho Lam Phong một chi. Sau đó nhen nhóm một chi ngậm lên miệng. Ta đều làm an bài xong. Lam Phong quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Chuẩn bị cái gì thời điểm xuất phát? Số một thủ trưởng hỏi lần nữa. 2 năm sau a. Các loại Levin cùng Hàn Yên các nàng trước an tâm đem hài sinh. Thật tốt cùng các nàng một đoạn thời gian đi. Lam Phong trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng nói. Nghe được Lam Phong lời nói. Số một thủ trưởng không nói gì. Chỉ là yên tĩnh địa hút thuốc. Thẳng đến đem một điếu thuốc rút xong. Hắn vừa rồi xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Vẻ mặt thành thật nói ra. Đến thời điểm đem cuồn cuộn giao cho ta bồi dưỡng đi. Đó là ta vinh diệu. Lam Phong một mặt trịnh trọng trả lời. Ha ha. Ngay sau đó hai người nhìn nhau. Đều là không khỏi cười ha ha. Thời gian trôi qua đến nhanh chóng. Thời gian 2 năm nháy mắt đã qua. Tại cái này trong thời gian 2 năm. Lam Phong làm quá nhiều chuyện cùng an bài. Hắn tại hắc ám thế giới vạn tượng trong biển thành lập một cái to lớn cổ lão liệu thương trận pháp. Đem vũ thần. Sở Nam. Tây Minh, thư thần Thí Thiên Phong ấn tại trong trận pháp đối thân thể bọn họ tiến hành cải biến cùng ôn dưỡng. Làm đến bọn hắn thân thể cùng thực lực không chỉ có không biết lùi lại. Ngược lại sẽ biến đến càng mạnh. Nếu như kỳ tích xuất hiện, bọn họ thậm chí không cần người khác cứu trợ liền có thể chính mình tỉnh lại. Chỉ bất quá loại hy vọng này rất là mong manh. Làm đến Lam Phong không thể không đi xông xáo tinh không. Thông hướng tinh giới. Đồng thời, Lam Phong càng là cùng ẩn Long Tô Việt Phượng. Lam Vũ Hân các nàng từng có một trận gặp mặt cùng gặp lại. Tâm tình mấy cái Mỹ hảo ban đêm. Không chỉ có như thế. Lam Phong còn huấn luyện Diệp Tư Phong một đoạn thời gian. Làm đến hắn bay vọt trưởng thành. Đồng thời Lam Phong còn truyền thụ cho hắn cửu biến định hồn châm. Căn dặn hắn tìm kiếm cửu biến định hồn châm thiếu khuyết tâm pháp y đạo thánh điển. Chỉ muốn lấy được Diệp Tư Phong y đạo thánh điển, liền có thể tỉnh lại đáy biển ngủ say vũ thần. Sở Nam, thư thần Thí Thiên, Tây Minh, 1 tháng sau, trạng vạng tối hoàng hôn, phía tây hắc ám thế giới, cuồn cuộn đại hải trước, 2 đạo thẳng tắp bóng người sừng sững mà đứng. Cái này 2 bóng người sắc bén không gì sánh được, như là ngật lập thiên địa ở giữa 2 thanh tuyệt thế lợi kiếm. Sừng sững cái này bên trong thiên địa, bọn họ không là người khác, chính là toàn bộ địa cầu mạnh nhất 2 vị đương đại cường giả. Kiếm Hoàng Mihawk cùng Bạo Quân Lam Phong, sau lưng bọn họ thì là lấy Quân Vương Điện Tứ Thần Thập Tứ Nhận cầm đầu cao tầng tinh nhuệ. Còn có Lam Phong huynh đệ thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương, U Linh bọn người cùng Tử La Lan, Tô Hàn Yên, Emma Levin, Nhược Thanh Nhã. Tranh Tiểu Hàm, Diệp Khiết, Túy Hồng Nhan, Yêu Tiểu Khả, Đài Anna rất nhiều mỹ nữ. Còn có Cuồng Binh Minh Lôi Báo bọn họ rất nhiều thành viên. Giờ khắc này, tất cả đều là ngơ ngác nhìn phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng Kiếm Hoàng Mihawk cùng Bạo Quân. Lam Phong, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm phức tạp cùng không muốn tới. Bạo Quân, người xác định không có gạt ta. Thật có phục sinh Anna biện pháp. Kiếm Hoàng Mihawk chậm chậm xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, trầm giọng mở miệng nói. 1 năm trước hắn tìm tới Lam Phong quyết đấu, lại bị Lam Phong bảo hắn biết có để thú liệp chi thần Diana biện pháp. Làm đến 2 người bọn họ ở giữa cựu oán tạm thời được đến tiêu trừ. Quân vô hí ngôn, Lam Phong thần sắc bình tĩnh trả lời. Đã như vậy đi thôi. Để cho chúng ta 2 đến so 1 trận. Đến cùng người nào tìm được trước nó. Nghe vậy, Kiếm Hoàng Mihawk trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. So mắt ưng còn muốn sắc bén trong con ngươi bộc phát ra nồng đậm chiến ý. Thân thể của hắn chậm chậm bay lên không trung. Trong miệng truyền ra hùng hồn lời nói. Lời nói rơi xuống. Kiếm Hoàng Mihawk hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang thẳng đến chân trời mà đi. Lam Phong xoay đầu lại. Thật sâu nhìn một chút tiễn đưa mỗi người. Thể nội cuồng bạo cương khí dâng trào. Thân thể chậm chậm bay lên không trung. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên, Emma Lovin, Tử La Lan, Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã trên người các nàng. Trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Chờ ta trở lại. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Đáng sợ khí tức bạo phát. Hắn cũng là hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang thẳng đến chân trời hướng về Kiếm Hoàng Mihawk. Đuổi theo. Lão công, chúng ta chờ ngươi trở về. Nhìn lấy Lam Phong cái kia dần dần biến mất bóng người. Emma Lovin, Tô Hàn Yên, Tử La Lan, Nhược Thanh Nhã, Diệp Khiết, Tranh Tiểu Hàm, Yêu Tiểu Khả, Diana, Hana, Tí Hồng Nhan rất nhiều mỹ nữ dùng hết lực khí toàn thân lớn tiếng hô hoán. Công nguyên 2022 năm. Trên địa cầu đản sinh ra mạnh nhất hai vị hoàng giả mang theo vô tận hy vọng phóng tới Bao La Ngân. Hà, thần bí hạo hãn vũ trụ. Không có ai biết bọn họ đối mặt đem biết cái gì dạng nguy cơ cùng vận mệnh. 10 năm sau, hắc ám thế giới vạn tượng biển. Từng từ bạo quân phong ấn vô tận sông băng phía dưới. Có được một cái vô cùng to lớn phong ấn trận pháp. Tại trung ương trận pháp trưng bày 4 cỗ quan tài. Thế mà, ngay tại lúc này trong quan tài ngủ say 4 người tựa hồ là cảm ứng được cái gì? Lông mi rung động nhẹ nhẹ một chút, thẳng vào mây trời quân vương điện tổng bộ. Một tên anh tuấn lãnh khốc thanh niên áo trắng đứng ở tầng chót vót quân vương trên đài. Ngẩng đầu lên nhìn qua cái kia bao la bầu trời, chăm chú trong tay cái kia độc đáo trường kiếm. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Phụ thân, người yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi lúc gần đi bàn giao. Tìm tới Y Đạo Thánh Điển. Ngoặc kép, hết trọn bộ, viết đến nơi đây. Cuồng binh cố sự xem như viên mãn hoàn tất. Ta biết bất luận ta viết như thế nào. Cuối cùng đều khó có khả năng để mỗi một cái đều hài lòng. Bởi vì đối với cố sự hoàn tất mỗi người có khác biệt cái nhìn. Có người cho rằng Tiêu Minh ngươi còn có thể viết vũ trụ phần. Tinh giới phần. Còn có thể tiếp tục viết. Là, ta xác thực còn có thể tiếp tục viết. Quang là địa cầu phần ta thì viết 9 triệu chữ. Đến tiếp sau cho dù là lại viết cái mấy triệu chữ cũng không thành vấn đề. Nhưng là, thật không cần thiết. Cố sự đại cương kết cục đã sớm đã định trước. Ta không thể làm kiếm tiền mà Thủy Văn đem cố sự đại cương kéo dài. Tiếp tục viết. Đây không phải là ta muốn viết sách. Tin tưởng mọi người cũng sẽ không thích như thế Tiểu Minh. Trong mắt của ta dạng này kết cục rất tốt. Lưu cho rất nhiều mọi người không gian tưởng tượng. Bất luận là trong tinh vực cái kia bị xiềng xích quấn quanh kéo vào vòng xoáy bạch y nữ tử cũng tốt. Vẫn là cái kia vũ trụ cường giả bài danh giới bia cũng được. Thực sự Lam Phong đột phá thời điểm ta hoàn toàn có thể không viết cái điểm này. Trực tiếp viết hắn đã là vô địch phong hào vũ đế. Như thế há không tốt hơn. Nhưng là, ta tại sao muốn viết đâu? Ta muốn cho mọi người một cái đủ nhiều không gian tưởng tượng. Cho mọi người một cái trở về chỗ cũ cùng mong nhớ. Bạch y nữ tử là ai? Lam Phong vũ trụ bài danh 99. Tại trước mặt hắn người là ai? Sau cùng Lam Phong cùng Kiếm Hoàng Mihawk xâm nhập Ngân Hà. Vượt ngang tinh vực. Hướng về tinh giới xuất phát gặp được thế nào thần bí mà kích thích nguy hiểm. Phát sinh cái dạng gì cố sự. Mỗi người đều có chính mình tưởng tượng không gian. Cái này không rất tốt sao? Đương nhiên, ta cũng sẽ đem chính mình tưởng tượng viết ra triển lãm cho mọi người nhìn. Ta đưa nó mệnh danh là cuồng binh vũ trụ phần cuồng binh tinh giới phần. Giảng thuật Lam Phong cùng Kiếm Hoàng sông sáo vũ trụ tinh hà cùng vũ trụ siêu cấp cường giả chiến. Đấu cố sự, đồng thời sẽ tại WeChat có muốn đối với đến tiếp sau cảm thấy hứng thú các bằng hữu có thể chú ý ta. WeChat công chúng số Tiêu Minh. WeChat tìm tòi công chúng số Tiêu Minh. Chú ý liền có thể. Đến thời điểm ta sẽ ở phía trên tuyên bố. Cuồng binh năm 2015 ngày mùng 8 tháng 8 tại ngang dọc tuyên bố. Năm 2018 ngày mùng 3 tháng 10 hoàn tất. Cuối cùng 3 năm 1 tháng 25 ngày. Tăng thêm WeChat công chúng số phía trên tuyên bố hơn 60 phần nước ngoài. Tổng cộng 9 triệu chữ. Bình quân mỗi ngày đổi mới 80-56 chữ. Trong lúc đó không có quyệt canh bất luận cái gì một ngày. Cái này đổi mới tốc độ cùng hiệu suất tại mấy triệu tác giả chúng ta cần phải có thể nho nhỏ kiêu. Ngạo một chút, cảm tạ 3 năm này nhiều thời gian đến tất cả cuồng binh các huynh đệ chống đỡ. Ở chỗ này kết bạn quá nhiều huynh đệ cùng bằng hữu. Có Mây ca, Thiên Hỗn ca, Chính Bân ca, Huyễn Ảnh ca, Tiểu Đông ca, Ta ca Is Lữ Biển Cường Đại ca, Lương Thái Địch huynh đệ, Tiêu Sơn Lục Thái Lão ca, Vương Tiểu Xuất, Phong Tâm, Hoàng Đà, Nicotine các loại, nhận biết huynh đệ quá nhiều. Còn có một số thích lặn xuống nước ra hòa. Ở chỗ này thì không đồng nhất một chút tên kéo. Tóm lại, cảm tạ các vị lão đại ca, các vị cuồng binh huynh đệ chống đỡ, là các ngươi để cuồng binh biến đến huy hoàng. Mọi người ân tình, Tiêu Minh ghi nhớ trong lòng. Rất nhiều huynh đệ tự mình hỏi ta, cuồng binh hết còn viết sách mới à? Viết, đương nhiên muốn viết sách mới. Hơn nữa còn là tại ngang dọc, vẫn là tại ngang dọc, mà lại vụng trộm nói cho mọi người. Sách mới là một cái toàn câu chuyện mới, một cái toàn tân thế giới. Nhưng lại sẽ cùng cuồng binh có nhất định liên quan. Mới chữ, ngày phát hành kỳ còn chưa có xác định. Có tin tức mới ta sẽ tại WeChat công chúng số Tiêu Minh phía trên tuyên bố. Mà lại phiên ngoại thiên cũng sẽ ở công chúng số phía trên tuyên bố. Mà lại tại công chúng số phía trên sẽ còn làm một số bản hoàn tất hoạt động vừa đi vừa về quỹ mọi. Người. Có cơ hội lấy được cuồng binh phiên ngoại thiên sổ lưu niệm a. Bên trong đều là cuồng binh nước ngoài cố sự. Muốn xem sách mới. Muốn xem cuồng binh phiên ngoại thiên. Kiếm Hoàng Mihawk cùng Lam Phong tại tinh không quyết đấu sông sáo vũ trụ cố sự các huynh đệ. Nhất định muốn chú ý nhớ lấy. Mọi người nhất định muốn chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh. Chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh. Chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sách mới gặp lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.